Con kiến hôi, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đã chê thắn đã chết một cách rất bình thường, ta cũng không biết tại sao, có thể là đột tử. Cái chết của hắn làm ta ngạc nhiên, một người đang sống sờ sờ tự nhiên chết. Ngày hôm trước hắn vẫn còn nói chuyện với ta mà ngày hôm nay hắn đã chẳng mở mắt được nữa. Ta có thể trở về thiên đình rồi. Cách chương.